Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, độc nhất vô nhị. Người thật sự không quen biết ta sao? Ngao Bích Tiền một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đây là nàng sở trường trò hay? Giả bộ đáng thương, thông sát những người đàn ông kia. Không quen biết, Lăng Phong lắc đầu nói. Vừa ở bên trong đường từng thấy. Có điều còn chưa kịp tự giới thiệu mình. Không biết tiểu thư là vị nào? Ngươi là Ngao Dương lão bà sao? Vậy ngươi không nên tới nơi này mới đúng. Như vậy, chấm ngoặc kép, câm miệng, ai là đại ca lão bà? Ta là Ngao Bích Tuyền, là của ngươi biểu tỷ. Ngao Bích Tuyền không nhịn được lớn tiếng nói. Nàng lúc này vẫn đúng là cho rằng Lăng Phong đưa nàng nhận lầm. Bởi vì lúc đó không có giới thiệu quá. Mà Lăng Phong lại là khi còn bé tới được. Đã không biết mình bây giờ tướng mạo. Hơn nữa, lúc đó ở bên trong đường nữ nhân có 3 cái. Không nhận ra cũng không kỳ lạ. Lăng Phong thật không có nhận ra sao? Sẽ không, đương nhiên không biết. Coi như hắn lúc đó không có nhận ra. Vừa Phượng Ngọc gọi Ngao Bích Tiền biểu tỷ, cũng có thể biết thân phận. Có điều Lăng Phong nhưng không nghĩ nhận ra. Chính là muốn cho nàng mơ hồ một hồi, quên tới được sự tình. Ạch, tuy rằng Lăng Phong không biết nàng lại đây chuyện gì, có điều có thể khẳng định không có chuyện tốt. Ngao Bích Tuyền, nha, hóa ra là Bích Tuyền. Đã lâu không gặp, người cao lớn lên. Lăng Phong mỉm cười nói. Đương nhiên, vào lúc ấy chúng ta vẫn là tiểu hài tử. Không dài tài cao kỳ quái. Chờ chút, người đây là ý gì? Đến cùng ta là ngươi biểu tỷ hay là ngươi biểu muội? Nói chuyện như vậy không lớn không nhỏ. Ngao Bích Tiền nói liền phát hiện không đúng. Lăng Phong ngữ khí sao rất giống một trưởng bối hoặc là ca ca, mà không phải mình biểu đệ. Thực sự là nữ đại 18 lần. Vào lúc ấy một con nhóc con dĩ nhiên biến thành hiện tại một đại mỹ nhân. Không nghĩ tới a. Lăng Phong tiếp tục sử dụng loại kia ngữ khí nói rằng. Hoàn toàn một bộ trưởng giả phong độ. Ngươi bắt nạt ta. Ta muốn nói cho cô. Ngao Bích Tiền một bộ dáng vẻ đáng yêu. Thật giống chịu rất lớn oan ức tựa như. Lại tới nữa rồi. Không muốn ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Vừa không có dùng. Lăng Phong biết Ngao Bích Tiền tính cách. Lại đang nơi đó trang. Giả bộ lên dáng dấp đáng thương. Ngươi. Nhân gia nào có trang. Giả bộ, Ngao Bích Tuyền hai tay đùa bỡn góc áo, nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Phong. Này tấm vẻ mặt, coi như là Lăng Phong cũng hoài nghi có phải thật vậy hay không. Không có trang. Giả bộ, mà đây là bản tính của nàng. Lăng Phong nhìn một chút Ngao Bích Tuyền, làm cho nàng cho rằng đã thành công thời điểm. Lăng Phong nhưng chạm đích rời đi, cũng đối với một bên Phượng Ngọc nói rằng. Phượng Ngọc, chiêu đãi ngươi một chút biểu tỷ. Ta trở về phòng ngủ đi. Biểu tỷ, người cũng không cần xếp vào. Nơi này chúng ta làm sao sẽ không biết tính cách của ngươi. Phượng Ngọc đau đầu đạo. Hắn đã từng bị Ngao Bích Tuyền mê hoặc. Cho rằng nàng là một cô gái đáng thương tử. Không nghĩ tới sau đó lại bị nàng chỉnh muốn chết. Hoàng Yên càng là biết. Có lúc nàng sẽ cùng Ngao Bích Tuyền lẫn vào náo. Đi chỉnh người. Được rồi. Không chơi. Long Thiên, người đứng lại đó cho ta trước tiên. Chờ ta hỏi xong vấn đề. Người lại ôm bảo bối của ngươi muội muội ngủ đi. Ngao Bích Tuyền thay đổi một hình dạng khác. Cũng lớn tiếng gọi lại Lăng Phong. Xin lỗi, ngày hôm nay bản thân tàu xe mệt nhọc cần nghỉ ngơi. Không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì. Xin ngày mai trở lại. Lăng Phong cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ chút. Ngao Bích Tuyền xông lên, cầm lấy Lăng Phong cánh tay, lại một lần tác dụng thiên phú của nàng, một bộ đáng thương đến khiến người ta không khỏi sinh ra trìu mến tâm ý vẻ mặt. Kém địa cầu đạo, cầu xin ngươi mạnh khỏe không được, để ta hỏi mấy vấn đề có được hay không? A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhíu mày. Được rồi, liền để ngươi hỏi một vấn đề, hỏi xong liền cho ta trở lại. Mặc dù nói rõ biết nàng là giả bộ, có điều bởi rất giống, để Lăng Phong không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Quên đi, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Có quan hệ gì? Nói nữa, nàng cũng là chính mình trên danh nghĩa biểu tỷ. Ạch, huyết thống trên cũng vậy. Liền một a, nhiều tán gẫu một hồi không tốt sao? Ngao Bích Tuyền hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn Lăng Phong. Không được, muốn tán gẫu, bắt đầu từ ngày mai sớm. Lăng Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Một đã rất nhiều, ngươi còn muốn được voi đòi tiên. Ngủ một chút đi, cái kia một liền một. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Ngao Bích Tuyền rất oan ức địa nói rằng. Mà trong lòng nàng nhưng oán hận nói. Dám gạt ta, Lăng Phong câu kia bắt đầu từ ngày mai sớm. Để Ngao Bích Tuyền hiểu lầm hắn ở qua loa chính mình. Nàng không biết, Lăng Phong câu nói này không phải qua loa nàng. Hoàng Yên cùng Phượng Ngọc Đẳng Nhân rất rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Hắn ngày mai nhất định là muốn sớm một chút đi ra ngoài. Nếu như ngươi tới chậm, căn bản là không tìm được người khác. Như thế nào tán gẫu? Không hài lòng, tốt nhất một đừng hỏi. Lăng Phong không khách khí chút nào trả lời. Ngươi, quên đi, ta chỉ muốn hỏi, ngươi cho Hoàng Yên vòng tay nơi nào mua? Đối với Ngao Bích Tuyền tới nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Những chuyện khác, tỉ như Lâm Ngữ Băng có phải là ở Hắc Thạch Trấn cũng có thể không hỏi. Cái này vòng tay chuyện tình nhưng nhất định phải biết, bởi vì nàng rất yêu thích Hoàng Yên trên tay vòng tay. Trước đây cùng Hoàng Yên cùng nhau thời điểm, rất ước ao Hoàng Yên có thể có như vậy vòng tay. Thế nhưng hỏi Hoàng Yên nơi nào mua được thời điểm, nàng chỉ là trả lời người khác đưa. Không biết, mà hỏi nàng là ai đưa, nàng nhưng chỉ là đang cười, không hề trả lời, bất kể là ai hỏi đều là giống nhau, nàng đều chỉ là đang cười, hạnh phúc địa mỉm cười. Hiện tại biết là Lăng Phong đưa, tuy rằng rất bất ngờ, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng những này có thể tạm thời để ở một bên, quan trọng nhất là có thể được như vậy vòng tay. Thật không tiện, đây là một người chế tạo. Thuộc về hàng không bán. Lăng Phong trả lời. Là các người Hắc Thạch Sơn đặc biệt chế tạo a, không trách sẽ như vậy tinh mỹ. Quy, thân ái đích biểu đệ. Có còn hay không? Đưa cho biểu tỷ một đôi đi. Ngao Bích Tuyền hai mắt sáng lên nói. Mà nàng cho rằng vòng tay là Hắc Thạch đặc biệt chế tác sản phẩm. Vốn là Hắc Thạch sản nghiệp gì đó. Cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Trải qua đặc biệt chế tạo. Xuất hiện như vậy tinh mỹ vòng tay cũng không phải là kỳ quái. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng là Lăng Phong chính mình chế tạo. Có, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nơi này vẫn đúng là còn có. Có điều mỗi cái vòng tay công năng, chức năng, hàm cũng không như thế. Có thể nói đều là hắn thí nghiệm hàng mẫu. Những thứ này đều là thân thủ của hắn chế tạo. Bởi vậy cũng là tinh mỹ dị thường. Thế nhưng... cái này hắn sẽ không dễ dàng làm cho người ta. Ngao Bích Tuyền hưng phấn nói. Cái kia cho ta một đôi. Được. Lăng Phong hồi đáp. Đồng thời từ trong túi không gian lấy ra một đối thủ vòng tay. Tuy rằng ôm bối đế. Nhưng tất cả những thứ này động tác hắn đều là rất ung dung hoàn thành. Lăng Phong đem đối thủ kia vòng tay cho Ngao Bích Tuyền. Mỉm cười nói. Đây coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Nhìn Ngao Bích Tuyền tiếp nhận Lăng Phong vòng tay, Hoàng Yên trong lòng có chút không thoải mái. Tuy rằng nàng suy đoán Lăng Phong nhất định còn có thể có. Còn có thể đưa cho những cô gái khác Long Phượng vòng tay. Cũng đúng này từng có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng bây giờ lập tức tự ra hiện một đôi. Làm cho nàng rất là khó chịu. Được, thật sự là quá tốt. Ta rốt cục có thể có cùng Hoàng Yên giống nhau. Chờ chút. Ngao Bích Tuyền vốn đang ăn mừng nguyện vọng của chính mình trở thành sự thật. Sau đó lại phát hiện một vấn đề. Long Thiên, người đối thủ này vòng tay làm sao so với Hoàng Yên trong tay kém rất nhiều. Không cần nói ngươi vừa đưa con kia màu trắng vòng tay. Liền ngay cả nàng con kia hoàng kim vòng tay cũng phải kém hơn vài thành. Ngao Bích Tuyền phát, hiện trong tay đối thủ này vòng tay. Có điều so với Hắc Thạch đồ trang sức tinh phẩm vòng tay tốt hơn một điểm. Thế nhưng là so qua không Hoàng Yên trên cổ tay vòng tay. Hơn nữa còn cách biệt rất xa. Cũng không phải nói ngón này vòng tay kém. phóng tầm mắt cái đại lục này. Trong tay nàng vòng tay có thể nói phải tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Người bình thường ngay cả xem đều không có cơ hội nhìn thấy. Thế nhưng Hoàng Yên trên tay vòng tay thật sự là quá tinh mỹ. Để cho ảm đạm phai mờ. Người không phải muốn hắc thạch đồ trang sức đặc biệt chế tạo sao? Đôi này, chuyện này đối với chính là, ta còn mang theo vài đống. Chính là chuẩn bị tặng người dùng là, Lăng Phong kỳ quái hỏi. Loại kia vòng tay hắn cũng sẽ không cho nàng. Có điều hắc thạch đồ trang sức xuất phẩm đúng là có thể đưa cho nàng. Coi như lễ ra mắt, Lăng Phong lần này ở hắc thạch trấn thời điểm, cho hắc thạch đồ trang sức một ít mới thiết kế đồ trang sức. Mà trong tay hắn chính là hàng mẫu. Nếu là hàng mẫu, liền nói rõ là đặc biệt chế tạo. Ngươi lừa người, này cùng Hoàng Yên trên tay kém nhiều như vậy. Ngao Bích Tuyền vô cùng đáng thương địa nói rằng, ạch, nàng thật giống đã quen. Lập tức lại sẽ giả bộ đáng thương. Ạch, thành thật mà nói. Công tử trên tay không phải hắc thạch đồ trang sức chế tạo. Số lượng rất ít. Đồng thời con kia bạc kim vòng tay chỉ có một con kia. Là độc nhất vô nhị. Lăng Phong giải thích. Bạc kim, đó là vật gì? Mặc dù mọi người cũng không biết đây là cái gì. Có điều lại biết Hoàng Yên con kia màu bạc trắng vòng tay. Cũng không phải phổ thông bạch ngân. Mà là một loại chưa từng nghe nói vật liệu. Đồng thời cũng biết, cái tay kia vòng tay là độc nhất vô nhị. Đây đối với Hoàng Yên tới nói, là không thể tốt hơn thông tin. Thông điệp, hiện tại nàng không sợ có người sẽ cùng nàng nắm giữ đồng dạng vòng tay. Người vừa rõ ràng nói cá nhân chế tạo, lại muốn lừa người ta. Ngao Bích Tiền nói, Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, là người chế tạo. Bởi vì đây là ta tự mình chế tạo. Cái gì? Là ngươi chế tạo? Ngao Bích Tuyền cả kinh nói. Không có ai biết Lăng Phong còn có như vậy một tay tài nghệ. Biết đánh nhau làm ra như vậy xa hoa vòng tay. Mà bọn họ không biết. Lăng Phong chỉ là đang đánh tạo ma đạo khí. Mà không phải nếu nói đồ trang sức. Có thể có như vậy hiệu quả. Hoàn toàn là mặt trên khắc họa ma pháp trận công lao. Hoàng Yên hiện tại càng là lòng tràn đầy vui mừng nhìn mình hai tay. Phải nói hai tay trên vòng tay. Biết là Lăng Phong làm sau đó. Nàng càng yêu thích, cũng càng quý trọng. Tuyệt đối sẽ không để đối thủ này vòng tay từ trên tay mình biến mất. Muốn mang Long Phượng vòng tay cả đời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.